Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1018, chương 1017, Bạo Lực Nữ Huấn Luyện Viên. 8 càng, toàn bộ đứng tốt, xếp thành một hàng, không nghe lời, người nghĩ chịu roi ra sao? Còn có ngươi, thế nào mang cái người máy? Ngươi cái tên này, chẳng lẽ phương diện kia không được? Cần người máy giúp đỡ mới được. Tóc đỏ kính dâm nữ đi tới. Trong tay nắm lấy một cực kỳ chói sáng roi da. Roi da trên không trung co lại. Liền phát ra bộp một tiếng. Ở đây đám người, trừ Dương Tranh ở ngoài. Những người còn lại trong lòng đều là run lên. Cho dù là Đại Hoàng Phong cái này Transformer, cũng cảm giác có chút hơi sợ. Nữ nhân này quá kinh khủng. Một roi quất tới, khẳng định liền đem bản thân biến thành linh kiện. Trên nhân ngươi không có tổn thương. Nói như vậy, giết chết Huyền Long Tử là ngươi. Không đúng, trong cơ thể ngươi cơ hồ không có chân khí. Ân, ngươi thịt tương đương thân. Thì ra là thế, nghĩ không ra, cái này thời kỳ, còn có như ngươi loại này luyện thể võ giả. Tóc đỏ kính dâm nữ ánh mắt rơi vào Dương Tranh trên. Thân, trước là hỏi thăm, tiếp theo một phen dò xét, giống như là minh bạch cái gì. Bất quá, nàng cũng không hề hoàn toàn là minh bạch, chỉ là nhìn ra Dương Tranh thịt tương đương thân bất phàm. Đem Dương Tranh xem như cổ lão luyện thể võ giả. Luyện thể võ giả, một mực tồn tại. Cổ lão thời kỳ đã từng gió đi qua một đoạn thời gian. Về sau theo lấy chân khí võ học, khoa học kỹ thuật võ học, siêu năng võ học hưng khởi, thuần túy luyện thể võ giả, cơ hồ đã bị thời kỳ đào thải. Tốt, mang lên Huyền Long Tử di vật, toàn bộ trên phi thuyền. Bởi vì Huyền Long Tử bí mật tinh tính đặc thù, các người tất cả mọi người đều có một lần tiến nhập võ viện cơ hội. Bất quá, có cơ hội cũng không có nghĩa là có thể chân chính tiến nhập võ viện. Muốn trở thành võ viện chính là học viên, còn phải thông qua chân chính nhập viện khảo nghiệm mới được. Đúng, chính là giới thiệu một chút. Ta kêu Xích Luyện, màu đỏ đỏ, luyện công luyện, là Bắc Minh võ viện tứ đại giáo tập. Bất quá ta càng thích các ngươi xưng hô ta là huấn luyện viên. Tóc đỏ kính dâm nữ nói. Nguyên lai, nàng gọi làm Xích Luyện, là Bắc Minh võ viện tứ đại giáo tập. Dương Tranh ánh mắt một mực tụ tập tại Xích Luyện trên thân. Này áo da bó người liền giống là dính vào Xích Luyện trên thân một dạng. Nữ nhân này dáng người, nhìn khiến người không nhịn được muốn thèm ăn nhỏ dãi. Bất quá Dương Tranh nguyên thần cường đại, khiến bản thân con mắt nhìn lên tới cực kỳ tinh khiết. Còn có nữ nhân này chiến lược rất mạnh, chí ít cũng là thần tướng cấp bậc. Lần này, Bắc Minh võ viện sở dĩ lại phái nàng tới, hẳn là cùng viên này bí mật tinh tính đặc thù có liên quan. Dương Tranh nhớ rất rõ ràng, mới vừa nữ nhân này dưới phi thuyền lúc nhắc tới Huyền Long Tử chuyển sinh chi thuật. Có lẽ liền là bởi vì vật kia. Nhanh lên phi thuyền, đừng như cái nữ nhân bà mụ mụ. Nhăn nhăn nhó nhó, đều là xú nam nhân. Chẳng lẽ còn muốn khiến lão nương quăng roi ra giống như đuổi như heo đuổi ngươi nhóm sao? Xích Luyện lại mở miệng, trong tay roi ra trên không trung co lại. Này bộp một tiếng, phảng phất liền đánh tại trong lòng mọi người. Đám người không khỏi thân thể run lên, cuống quýt trên phi thuyền. Ngươi, đi đem này hai kiện đồ vật lấy qua tới. Mang lên phi thuyền, Xích Luyện, nhìn chằm chằm một cái Đại Hoàng Phong. Tuân mệnh, nữ vương đại nhân. Đại Hoàng Phong mắt điện tử lóe lên, đáp lại một tiếng, liền chạy hướng ngọc đài bên kia. Ngươi cái này người máy, ngược lại là rất thông minh, giá thấp bán cho ta thế nào? Xích Luyện cười khẽ một tiếng, hỏi Dương Tranh, không bán. Dương Tranh lắc đầu, làm sao vậy? Ngươi cho rằng lão nương ta không có tiền sao? Xích Luyện giận dữ, Đại Hoàng Phong là ta huynh đệ không phải dùng ra bán. Dương Tranh tiếp tục lắc đầu. A, không có nhìn ra a. Vậy lão nương hỏi ngươi, có người muốn dùng ngươi phía dưới huynh đệ, ngươi bán hay không? Xích Luyện cười lạnh một tiếng, ánh mắt hướng dưới, nắm một cái Dương Tranh chỗ đó. Không bán, ta là có nguyên tắc người, ta cái này huynh đệ đánh chết cũng không bán. Dương Tranh vẫn lắc đầu, hừ, còn chưa cút trên phi thuyền. Xích Luyện lại là một tiếng cười lạnh, Dương Tranh mỉm cười, cũng trên phi thuyền, rất nhanh. Đại Hoàng Phong trái tay cầm sách, phải tay cầm trường kiếm, cũng trên phi thuyền, tại phi thuyền động cơ phát động âm thanh bên trong, chỉ gặp bạch quang lóe lên, phi thuyền một cơn chấn động, liền biến mất không thấy. Bắc Minh Tinh vực, trung tâm nhất, Bắc Minh Tinh, đây là một quả to lớn tinh cầu, thể tích chí ít là Vũ Liệt Tinh gấp 20 lần. Viên này tinh cầu liền là Bắc Minh vực chủ tinh, cũng là Nam Cực Thiên chủ tinh, toàn bộ Nam Cực Thiên trưởng khống giả Lôi Đình thần đế. Hàng năm đều sẽ hồi một lần Bắc Minh tinh, mà địa điểm liền là Bắc Minh võ viện, bởi vì Lôi Đình thần đế là Bắc Minh võ viện hai đại người sáng lập một trong. Một cái khác người sáng lập là Bắc Minh thần đế. Bất quá nghe nói Bắc Minh thần đế tại 10 vạn năm trước liền đi sâu vào nguyên sơ vũ trụ, lại cũng không trở lại qua. Bắc Minh võ viện không chỉ là Nam Cực Thiên tứ đại võ viện một trong, vẫn là toàn bộ tinh hà thế giới loài người bên trong tứ đại võ viện một trong, đã tồn tại 10 vạn năm. Có thể nói Nam Cực Thiên có 7 phần 10 thần tướng thần vương đều là ra từ Bắc Minh võ viện, cho nên Bắc Minh võ viện địa vị cao, xa tại những cái kia thần tướng phủ thần vương phủ phía trên. Bây giờ Bắc Minh võ viện viện trưởng tên là Vô Tưởng Đạo Nhân, tu vi nửa bộ thần đế, danh xưng thần đế dưới đệ nhất nhân. Thông qua, ân, không cách nào tụ tập chân khí. Thuần túy luyện thể võ giả, Xích Luyện giáo tập, cái này người không phù hợp võ viện yêu cầu, chỉ có thể đánh về nguyên tinh cầu. Dương Tranh một nhóm này người, một cái tiếp theo một cái thông qua khảo hạch. Bất quá đến Dương Tranh lúc, Trác thí viên đột nhiên mở miệng, chuyện gì xảy ra? Xích Luyện lông mày nhíu nhíu, nhìn qua tới, Xích Luyện giáo tập, đây là thần đế đại nhân định dưới quy củ, trừ phi Bắc Minh thần đế trở về, nếu không Bắc Minh võ viện không thu thuần túy luyện thể võ giả. Kiểm tra kia viên nịnh hót tương đương cười nói, ngươi thế nào nhìn? Xích Luyện nhìn về phía Dương Tranh, ta chỉ là tới chơi một chút, không thu liền tính, tiễn ta về Vũ Liệt Tinh đi. Đại Hoàng Phong, đi, trở về nhà. Dương Tranh nhún vai, cười khẽ một tiếng, không thu liền không thu, cũng không có gì, lúc đầu hắn từ bắt đầu liền không có dự định gia nhập cái gì võ viện. Tiến nhập bí mật tinh, chỉ là muốn kiến thức một chút cái gọi là bí mật tinh đến cùng là cái gì. Tốt đâu, Dương Lão Đại, Đại Hoàng Phong cười hắc hắc, đi theo Dương Tranh phía sau, vì thế, một người một máy người máy. Liền tiêu sái vô cùng đi ra ngoài. Hừ, nông dân, đáng đời cả đời vào không được võ viện. Trác thí viên đối Dương Tranh thái độ rất là khó chịu, cười lạnh một tiếng, ngươi nói cái gì? Xích Luyện hơi nhướng mày, nhìn chằm chằm một cái kiểm tra kia viên. Trác thí viên sắc mặt tức khắc đại biến, cúi đầu xuống, lúc nào chờ thần đế trở lại, ta sẽ đích thân tìm thần đế nói chuyện, cái quy củ này hẳn là sửa lại, lần này thả đi cái này thiên tài bên trong thiên tài, ta sẽ hối hận. Xích Luyện lạnh giọng nói một câu, liền đuổi theo. Một phút đồng hồ sau, to lớn Bắc Minh võ cửa sân, ngươi không phải muốn trở về sao? Xích Luyện nhìn xem Dương Tranh, ngạch, ta xã này hạ nhân lần thứ nhất Bắc Minh chủ tinh, chưa từng thấy như vậy phồn hoa đô thị, nghĩ kiến thức một chút. Dương Tranh có chút xấu hổ cười một tiếng. Một bên Đại Hoàng Phong thấy, cười hắc hắc, nó biết giờ phút này Dương lão đại xấu hổ đều là giả ra. Dương lão đại như vậy một cái bạo lực người, hiện đang giả dạng làm dạng này xấu hổ, đơn giản là muốn cùng này cá tính tương đương cảm thấy nóng bỏng đẹp huấn luyện viên nữ phát sinh một điểm. Hắc hắc hắc, đã dạng này, đi, đi trước nhà ta, cùng ta đánh một trận lại nói. Xích Luyện cười lạnh một tiếng, tay phải vồ một cái, đã bắt tương đương ở Dương Tranh. Uy, mỹ nữ, ngươi dạng này, ta nhưng muốn hô vô lễ a. Dương Tranh hô nói, vô lễ, lão nương liền là mạnh ích ngươi, ngươi có thể phản kháng sao? Xích Luyện mắt lạnh nhìn chằm chằm Dương Tranh một cái. Ha, Dương Tranh có chút ngoài ý muốn. Hắn xem nhẹ nữ nhân này biêu hãn trình độ. Nữ nhân này, sao trong tưởng tượng còn muốn biêu hãn a? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?